Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464, chương 465, ra đi. Osiris Rayquaza, sương mù, ngang, màu đen cự long lượn vòng lấy bay vào MT. Chimney miệng núi lửa bên trong. Một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi lạnh lùng đảo qua ở đây tất cả team magma cùng team aqua người. Tinh hồng sắc miệng bên trong phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Cái này, đây chính là Rayquaza sao? Maxi, người đến cùng làm cái quỷ gì? Vì cái gì đem loại người này cho trêu chọc tới? Achi nhận ra trước mắt cái này Pokemon thân phận, đó chính là hoen tồn tại trong truyền thuyết, có bầu trời bá chủ danh xưng Rayquaza. Cái này Rayquaza thế nhưng là cùng team Aqua tín ngưỡng. Kyogre cùng một cấp bậc tồn tại. Biết rõ loại này Pokemon chỗ lợi hại. Mười phần nhức đầu Achi. Cũng chỉ có thể đối với Maxi gào thét đến. Hy vọng Maxi có thể cho chính mình một lời giải thích. Hừ, ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai? Chúng ta vừa ra miệng núi lửa liền bị gia hỏa này tập kích. Ta không số ít dưới đều bị gia hỏa này cho đánh rơi. Sau đó chúng ta liền quay trở về nơi này. Nhưng gia hỏa này rõ ràng không có muốn thả qua ý nguyện của chúng ta. Một mực theo đến nơi này. Quỷ mới biết nó đến cùng là vì cái gì muốn tập kích chúng ta. Lúc này Maxi cũng là phiền muộn vô cùng. Nguyên bản an an ổn ổn rút lui kế hoạch. Không nghĩ tới cứ như vậy bị trước mắt cái này màu đen ra hỏa thật đơn giản làm hỏng rơi mất. Thời khắc này Maxi cũng là một bụng nước đắng. Còn không biết tìm ai nôn đâu. Hừ, tốt rồi. Đừng có lại ầm ĩ. Trước hết nghĩ muốn làm sao ứng phó cái này đại gia hỏa đi. Muốn hợp tác sao? Achi sắc mặt có chút biến thành màu đen. Sắc mặt hết sức khó coi. Ngoài miệng hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía không trung ánh mắt càng thêm lăng lệ Rayquaza. Tiếng trầm đối Maxi hô. Tốt, vậy chúng ta hôm nay liền hợp tác với các ngươi một lần. Cùng một chỗ đem ra hỏa này đuổi đi. Tất cả mọi người, tại, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, hừ, trước đó ân oán toàn diện trước buông xuống. Trước giải quyết tên trước mắt này. Team Aqua, tại, để trước mắt ra hỏa này. Biết một chút lực lượng đại hải. Vâng, vẻn vẹn trong chốc lát. Vừa vặn vẫn còn đang đánh sinh đánh chết hai nhóm người. Tại lúc này vậy mà bắt đầu hợp tác. Chỉ thấy team Magma cùng team Aqua hai nhóm người. Cấp tốc tại mặt đất cùng không trung bày xong đội hình. Bao quanh đem Rayquaza vây quanh ở trong đó. Mà Rayquaza khi nhìn đến team Magma cùng team Aqua phản ứng về sau. Hai mắt cũng là hơi nheo. Ngay sau đó, ngang, Rayquaza ngửa mặt lên trời thét dài. Từng đạo sóng âm trong nháy mắt khuếch tán chung quanh. Công kích, động thủ, cơ hồ là cùng một thời gian hai tiếng chỉ huy tiếng vang lên. Mà theo Achi cùng Maxi chỉ lệnh phát ra. Bao quanh Rayquaza đám người cấp tốc đối với mình Pokemon phát ra chỉ lệnh. Trong chốc lát. Từng đạo đủ loại công kích đầy trời phát xạ. Trong nháy mắt đem Rayquaza bao phủ. Mà liền tại team Magma cùng team Aqua công kích mãnh liệt thời điểm. Tại phía sau bọn họ. Một khối cực đại nham thạch đằng sau. Sớm đã ẩn tàng đã lâu Hyakun cùng Lorelai. Lúc này đang lẳng lặng nhìn trước mắt đại chiến. Từ Tabitha mở ra dung nham thức tỉnh máy móc thời điểm. Hyakun cùng Lorelai cũng đã trốn ở nơi này. Một mực nhìn lấy team Magma cùng team Aqua đả sinh đả tử. Vốn định lẳng lặng chờ đợi. Chờ lấy ngồi nhận ngư ông thủ lợi. Nhưng ai nghĩ được. Team Magma máy móc bởi vì Iga công kích mà rơi vào trong nham tương. Sau đó team Magma liền bắt đầu rút lui. Nhưng sau đó bị đánh trở về sự tình. Đồng thời, tại Rayquaza xuất hiện trong nháy mắt. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Vô tận thiên không bá chủ. Nội dung nhiệm vụ, tại nhân loại không cách nào chạm đến tầng ozone phía trên. Sinh hoạt xưng bá bầu trời sinh vật cường đại. Bầu trời là lãnh địa của nó. Bất luận cái gì dám can đảm mạo phạm nó lãnh địa hành vi, đều đem tiếp nhận nó vô tận lửa giận. Đi phát hiện diện mục thật của nó, cần đạt được bầu trời bá chủ tin tức vật tham chiếu. Huyết dịch, da lông lân giáp, đồng đều có thể. Nhiệm vụ ban thưởng, 2000 điểm điểm hối đoái. Siêu cấp thần bí gói quà lớn một phần. Ghi chú, nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện. Ký chủ có thể không để ý tới. Sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Nói thật, Rayquaza xuất hiện có chút vượt quá Hyakun dự kiến. Đối với cái này lâu dài sinh hoạt tại tầng ozone bên trong. Thông qua hấp thu tầng ozone trung du cách năng lượng vũ trụ cùng hạt tròn sinh hoạt cường đại. Pokemon, Hyakun nhưng không có qua muốn cùng gia hỏa này gặp mặt tưởng tượng. Mà lại tên trước mắt này nhan sắc vẫn là màu đen. Là một con Shiny Rayquaza. Chủ nhân, Lolo thật là sợ. Cái này đại gia hỏa nói vừa vặn có năng lượng quen thuộc xâm nhập lãnh địa của nó. Nó là tới tìm kiếm cái kia năng lượng đầu nguồn. Nó hy vọng bên ngoài đám người kia có thể nói cho nó biết. Ô tương đương, đây là Rayquaza xuất hiện về sau cái kia vài tiếng giống to bên trong tin tức. Lolo có chút sợ hãi trốn đến Hyakun sau lưng. Đồng thời trực tiếp mở miệng đem Rayquaza tiếng giống phiên dịch ra. Hoàn toàn quên bên cạnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lorelai. Hiển nhiên là Rayquaza xuất hiện. Cái kia hung ác vô cùng khí tức. Để Lolo tiểu gia hỏa này nhận lấy không ít kinh hãi. Lúc này Hyakun cũng là có chút đau đầu. Một là đau đầu bên cạnh Lorelai cái kia hai mắt phát sáng ánh mắt. Mà hai là đau đầu. Trước mắt đã bắt đầu phát động công kích team Aqua cùng team Magma. Những thứ này không nói hai lời. Liền phát động công kích ra hỏa. Lập tức hẳn là liền có tội của bọn hắn thụ. Ngang. Chính như Hyakun sở liệu. Ngay tại Rayquaza bị các loại công kích đánh trúng mấy lần về sau. Rayquaza bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Mạnh mẽ sóng âm trực tiếp đánh sơ xác Rayquaza tự thân chung quanh khói đen. Mấy tên tương đối gần Rayquaza team Magma thành viên. Càng là trong nháy mắt bị sóng âm đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, ngang, nương theo lấy Rayquaza một tiếng gầm nhẹ. Một đạo màu vàng ánh sáng cấp tốc tại Rayquaza trong miệng hội tụ. Sau đó, oanh, màu vàng óng Hyper Beam đột nhiên từ dưới đi lên quét ngang toàn trường. Vẻn vẹn một kích, team Aqua cùng team Magma người. Cũng đã bị đánh bại hơn phân nửa. Khụ khụ, ghê tởm, hỗn đản, quái vật, rút lui tiến trong thông đạo. A Chi lớn tiếng ho khan từ trong khói đen bò lên. Quay đầu nhìn xem đã quân lính tan rã thủ hạ. Biểu hiện trên mặt một trận biến ảo. Sau đó liền hô to để cho thủ hạ rút lui. Rút lui, tốc độ rút lui. Maxi trông thấy team Aqua đã bắt đầu rút lui. Cũng là lập tức chào hỏi chính mình còn sót lại thủ hạ rút lui. Cứ như vậy, team Aqua cùng team Magma cái này hai nhóm người. Khoảng chừng Rayquaza một kích phía dưới liền bị mất chiến ý. Lựa chọn chạy trốn. Ngoặc kép, không có biện pháp. Chúng ta cũng rút lui đi. Ở lại đây quá nguy hiểm. Hyakun nhìn xem team Aqua cùng team Magma người toàn bộ trong thông đạo. Trong lòng cũng minh bạch nơi đây không nên ở lâu. Thế là liền lập tức kéo Lorelai. Cấp tốc hướng thông đạo chạy đi. Đồng dạng dự định rút lui trước lui lại nói. Nhưng là, ngay tại Hyakun cùng Lorelai vừa vặn chạy đến thông đạo giao lộ thời điểm. Oanh, trong thông đạo đột nhiên hồng quang lóe lên. Ngay sau đó chính là một cỗ mạnh mẽ tiếng nổ truyền ra. Toàn bộ thông đạo cửa vào. Liền tại Hyakun trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt ầm vang sụp đổ. Vô số hòn đá rơi đập. Toàn bộ thông đạo trong nháy mắt bị chắn. Ta cao. Hyakun mở to hai mắt nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa lối vào. Luôn cảm thấy. Phía sau có chút phát lạnh. Ngang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.